Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngược lại để cho cô cảm giác được mình được quý trọng, tôn quý và cũng được nuông chiều. Nhưng là... À, khi anh cởi y phục của cô vẫn không nhịn được kêu lên, đôi tay theo phản xạ che đậy thân thể. Trong mắt của anh, cô nhìn đến có thể ẩn sâu dịu dàng cùng thương yêu. Chợt sinh lòng cảm động, cô gật đầu nói: Em tin tưởng anh. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, nắm tay của cô đến mềm môi khẽ chạm, tiếp tục hành động thăm dò. Cô thẹn thùng e lệ nhìn động tác của anh, cảm giác hai tay của anh tựa như là cây đuốc nóng rực, đốt mỗi tấc da thịt trên thân thể cô để cho cô nóng ran khó chịu. Anh nghiêng người hôn cô, cùng cái lưỡi ngọt ngào của cô dây dưa, chơi đùa. Một lát sau, môi của anh bắt đầu rời xuống, dịu dàng hôn vào động mạch cổ, bả vai gầy, hai điểm phấn hồng mượt mà trên bộ ngực sữa, lưu lại dấu ấn thuộc về anh. Benny, Cửu Lệ tỉ mỉ thở gấp, khát vọng anh thâm nhập sâu hơn. Đừng nóng vội. Anh há miệng ngậm nụ hoa nhỏ của cô, lấy đầu lưỡi màn liếm liếm uốn lượn, một ngón tay khác lại vần về nụ hoa còn lại. À, cảm giác tê liệt khiến cho cô không tự chủ được mà cong thân thể lên, như muốn được gần thêm những đụng chạm nóng bỏng của anh. Anh quan sát vẻ mặt của cô, từng điểm phản ứng rất nhỏ trên thân thể cô. Trước kia không có dịu dàng đối đãi với cô, đối với anh mà nói là một thể nghiệm mới mẻ. Bởi vì trước kia anh không hề bận tâm cảm thụ của đối phương. Bàn tay của anh di chuyển xuống dưới, tới giữa hai chân của cô, cách quần lót viền tơ thật mỏng vần về chỗ tư mật, dụ dỗ phản ứng trong cơ thể cô. Kiều Lị khẽ cắn môi dưới, ngăn tiếng kêu suýt nữa vọt ra khỏi miệng. Cô trừng lớn mắt, bị khí nóng trong cơ thể của chính mình chảy ra khiến cho cô dạ sợ. Cô giơ tay lên muốn ngăn cản anh, nhưng chỉ là vô lực để trên cánh tay của anh. Chớ đè nén, gọi ra đi, anh thích nghe thanh âm của em. Buông cô đã nở rộ như đóa hồng mai ra. Môi của anh cùng với tay của mình đi tới giải đất thần bí trên người cô. Nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, anh đứng dậy, ánh mắt thưởng thức chậm rãi dao động trên cơ thể cô, cuối cùng cũng dừng lại cánh hoa đỏ tươi trong rừng rậm màu đen ở dưới, lại bị thân thể của cô cách trở. Anh khẽ cười, không vội kéo tay của cô xuống, ngược lại đưa tay vuốt ve bắp đùi của cô, hướng thẳng tâm điểm di động tìm kiếm nhị châu của cô. À, cô kinh ngạc thở gấp ra tiếng, toàn thân của cô khẽ run dưới ánh mắt của anh, ngay tay cũng vô lực rũ xuống. Anh nghiêng người hôn nhị châu của cô, lấy đầu lưỡi khẽ khẽ liếm mút, ngón tay dài nhẹ nhàng trượt vào. Thủy triều của cô tràn ra, lập tức cảm thấy vách tường non mềm hết sức co lại. Này, bị dị vật xâm chiếm khiến cho cô hít vào một hơi, toàn thân run rẩy dữ dội hơn. Cô còn là xử nữ, cái ý nghĩ này khiến cho anh chút nữa mất khống chế, cũng làm anh lửa nóng phía dưới càng phát ra đau đớn, cho đến lúc khát vọng thay thế tay của anh tiến vào lối đi chật hẹp khăng khít của cô. Không thể hù dọa cô sợ được, trong lòng của Benny tự nói với chính mình, nhất định phải cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ. Nhưng cô thật sự quá chặt, sợ rằng không cách nào có thể thích ứng vật to lớn của anh. Vì vậy, anh đưa ngón tay thứ hai vào, ở trong hành lang của cô khuấy động, sau đó tiến quân thần tốc, rời vào nơi ướt át rung động của cô. À, thật là đau. Bị cảm giác đau như xé rách đánh thức khiến cho Kiều Lị từ trong mê ảo hồi phục lại. Cô kêu gào bi thống, khước từ thân thể của anh, nước mắt tràn ra hốc mắt. Hừ, ngoan, đừng khóc, một lát sẽ tốt thôi. Trời ơi, cô so với tưởng tượng của anh còn ngọt ngào hơn. Anh lau nước mắt của cô, hết sức nhịn xuống dục vọng lật tổng. Anh gạt em. Cô nước mắt lưng tròng mà vạch trần anh. Thật xin lỗi, tin tưởng anh, chờ một lát em sẽ thích nó. Đáng chết, cô làm anh cảm giác mình giống như một sắc lang, mạnh tay phá hủy nụ hoa ngọt ngào. Đáy lòng của anh dâng lên một cảm giác tội lỗi thật sâu, nhưng anh lựa chọn bỏ mặc nó. Chúng ta dừng lại được không? Em cảm thấy rất đau. Đau đớn như một luồng sóng kích thích thần kinh yếu ớt của cô, cơ thể của cô càng không ngừng bài xích anh thâm nhập. Đó, đừng động. Benny cắn chặt răng, nói xong đưa tay cố định thân thể của cô, không để cho thân thể của cô tiếp tục giãy giụa, nhưng lại không cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net